chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và nhân đây thì Thanh Bình cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến một số anh chị đã gửi donate ủng hộ kênh. Đó cũng là những cái động lực để Thanh Bình có thể dành nhiều thời gian tìm truyện và ra những tiểu thuyết hay hơn nữa để phục vụ quý vị khán thính giả, và cũng là một cái kinh phí để có thể nhờ người dịch những cái tiểu thuyết mang nhiều ý nghĩa và hay, chứ không chỉ là những cái tiểu thuyết không được hấp dẫn lắm có sẵn ở trên mạng. Và Thanh Bình cũng đi theo cái hướng tìm và nhờ người dịch thì chất lượng truyện nó sẽ tốt hơn. Rất cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Và Thanh Bình hy vọng mỗi cái tiểu thuyết, mỗi cái chuyện mà Thanh Bình ra luôn mang lại cái giá trị ngoài giải trí, cũng mang lại nhiều những cái ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11, tập cuối. Cao Đông nắm chặt nắm đấm, cô nén cơn giận, ép Bình giữ bình tĩnh, chủ động đổi chủ đề, tránh để đối phương mất kiểm soát cảm xúc. Cậu là người thông minh, có năng lực, lại hiểu rõ luật pháp. Từ khi tôi làm cảnh sát đến nay, chưa từng gặp vụ án nào như của cậu. Nói đi, tại sao cậu lại thay Diệp Viên Chiêu giết nhiều người đến vậy? Cố Viễn đáp ngắn gọn, giọng khô khốc. Diệp Thúc đã có ân với tôi. Tôi làm như vậy là chuyện rất bình thường. Lúc này, đoàn xe của đội Cao Đông đã dừng lại trước cổng tiểu khu Phúc Điền. Tất cả cảnh sát nhanh chóng xuống xe, chuẩn bị vào vị trí theo lệnh của Giang Vĩ. Hắn vừa ra mệnh lệnh, vừa chỉ cho Cao Đông vị trí nhà của Cố Viễn, một căn hộ ở dãy nhà bên đường. Cao Đông gật đầu, ra hiệu cho Giang Vĩ tiếp tục bố trí. Anh cầm bộ đàm, đứng dưới tầng nhà Cố Viễn tiếp tục trò chuyện. Nhưng cậu cũng nghĩ đến không? Giết nhiều người như vậy, động cơ của cậu quá rõ ràng. Làm sao chúng tôi có thể không nghi ngờ Diệp Viên Chiêu? Hành động của cậu chẳng khác nào đẩy hắn vào chỗ chết. Cố Viễn khẽ lắc đầu, giọng run rẩy. Không, vốn dĩ mọi chuyện không nên thành ra như vậy. Tôi cũng không muốn giết người, tôi chỉ muốn sống yên ổn. Chỉ là vì Diệp Thúc giết Vương Bảo Quốc. Tôi hiểu ông ấy, một người hiền lành như ông ấy mà lại ra tay giết người, hẳn là đã mang mối hận thù tột cùng. Ông ấy chưa từng phạm pháp, tôi biết đó. Khi ông ấy dấn bước đầu tiên ấy, nghĩa là ông ấy đã không muốn sống nữa. Tôi biết ông ấy nhất định sẽ tìm đến Thẩm gia để báo thù. Tôi cũng không phải vì tự cho mình là người công chính mà đi giết người. Tôi chỉ không muốn thấy Diệp Thúc phải chịu thêm oan ức. Vì vậy tôi mới bày mưu giết Hồ Hải Bình, rồi vợ chồng Thiệu Tiểu Vinh. Một phần để thay Diệp Thúc chút hận, phần nữa là hy vọng khiến các anh phải điều tra những vụ ấy, từ đó xóa tan mọi nghi ngờ về hướng Diệp Thúc. Hơn nữa tôi biết, nếu tôi tiếp tục phạm thêm những trọng tội, Diệp Thúc sẽ nhận ra mọi việc một cách rõ ràng. Nếu Diệp Thúc lại tấn công Thẩm gia thì động cơ quá lộ. Không chỉ ông ấy gặp nguy mà cả tôi cũng sẽ bị liên lụy. Tôi tính rằng bằng cách này Diệp Thúc sẽ lo cho tôi và từ bỏ ý định báo thù. Đó cũng là lý do tôi nhất định không đụng đến Thẩm gia. Khi vụ việc vừa xảy ra, động cơ đã rõ ràng. Các anh nhất định sẽ thẩm vấn họ. Dù tôi có đứng ra nhận tội thay cũng vô ích. Ngày Vương Bảo Quốc bị hại tôi còn trực ở trường. Các anh sẽ có chứng cứ để xác định tôi có mặt hay không. Cuối cùng vẫn sẽ lộ ra Vương Bảo Quốc là do Diệp Thúc gây ra. Tôi nghĩ chỉ có cách này mới bắt Diệp Thúc từ bỏ báo thù để tôi còn có thể giữ mạng. Nhưng không may là mọi toan tính của tôi đổ vỡ. Diệp Thúc đã chết. Ông ấy nổ súng tự sát bên đường. Tôi nghe tin vào giữa trưa hôm qua. Tôi hiểu đó là hành động cố ý. Chỉ có như vậy tin mới lan nhanh, như một lời nhắc buộc tôi phải bỏ chạy. Vậy tôi còn chạy đi đâu? Tôi đành phải tìm cách tiêu diệt tận gốc những kẻ đứng đầu Thẩm gia. Đáng tiếc vận tôi không tốt, thi thể vợ Thiệu Tiểu Binh đã bị các anh phát hiện. Thi thể vợ của Thiệu Tiểu Binh? Chúng tôi đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ồ, cô Biến thật bất ngờ. Bà ta trúng đạn vào đầu. Tôi nghĩ các người sẽ dựa vào chi tiết đó để xác định vụ án Thiệu Tiểu Binh liên quan đến súng, lại thêm cảnh tượng thương vong, và khi điều tra sẽ phát hiện Diệp Thúc thiếu những viên đạn. Xem ra tiếng súng của tôi lúc ấy đã lọt vào tai người khác. Không, đó không phải là nguyên nhân chính. Chúng tôi dựa trên nhiều đầu mối khác nhau để suy luận rằng cậu đã sử dụng súng, hơn nữa là loại có uy lực rất mạnh. Những khẩu súng mô phỏng dân dụng không thể tạo vết thương có uy lực lớn đến thế. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ đó là súng thật và lập tức mở rộng phạm vi điều tra. Xem ra các anh thực sự không tầm thường. Tôi đúng là đã đánh giá thấp năng lực phá án của cảnh sát các anh. Cao Đông cố tình kéo dài thời gian để vừa thăm dò vừa nhằm tiêu hao tinh lực đối phương. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như lưỡi dao. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã xử lý thi thể vợ của Thiệu Thiếu Binh như thế nào không? Lúc này Giang Vị tiến đến, về mặt có điều muốn báo cáo. Cao Đông tắt máy bộ đàm. Giang Vị nói: Đơn vị đặc nhiệm đã có mặt trước cửa nhà hắn. Trên cửa có lắp thiết bị nghe trộm, âm thanh bên trong nghe rất rõ. Xác định cô Viễn đang ở căn số 401, có thể không xa vị trí phòng ngủ. Có nghe lờ mờ tiếng rãy rủa, rất có khả năng Thẩm Hạo đang bị hắn bịt miệng. Cả đồng ấn tắt nút gọi rồi hỏi vội: Cửa chung trộm thế nào, có chìa khóa không? Giang Vĩ đáp nhanh, giọng thấp mà dồn dập: Bên cư xá không có chìa khóa, nếu cưỡng ép đột nhập có khả năng rất cao sẽ gặp khó khăn. Cân nhắc đến việc bên trong có thể còn khóa trái, tôi lo sẽ làm kinh động nghi phạm, tạm thời chưa thể hành động. Tay bắn tỉa cũng không có góc ngắm tốt. Cao Đông đảo mắt quan sát quanh. Tòa nhà nằm ở lầu 4, đối diện là đường lớn, vị trí không thuận để bố trí tay bắn tỉa có tầm bắn chính xác. Cửa sổ đóng chặt, hai lớp kính an toàn, góc ngắm của xạ thủ càng bị hạn chế. Nếu phá cửa chúng trộm để xông vào, tiếng động lập tức đánh động nghi phạm, nguy cơ khiến hắn biến nạn nhân thành con tin, dễ dàng dẫn tới cả con tin và nghi phạm cùng gặp nguy. Phương án hạ người từ trên lầu xuống bằng dây cũng bất khả thi. Kính cường lực dày muốn đập vỡ rồi nhảy vào như phim hành động là hư cấu. Ngoài đời, để phá một lớp kính như vậy phải dùng búa to, sẽ tốn thời gian và đánh động cả khu nhà. Cao Đông trầm ngâm một giây, lập tức ra lệnh: Các vị trí trên cao, mỗi cửa sổ bố trí một tay bắn tỉa. Lực lượng bên ngoài tạm thời án binh bất động, tiếp tục duy trì nghe lén mọi hành động chờ lệnh của tôi. Trước hết tôi sẽ kéo dài tiêu hao thêm tinh lực của hắn. Điện thoại bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn: Vợ của Tiêu Tiểu Binh tao đã ném xuống biển rồi. Cao Đồng lập tức phản ứng, cố giữ giọng bình tĩnh hỏi qua kênh liên lạc: Ném xuống biển, cậu ném ở khu vực nào của bờ biển? Giọng cô Viễn lại vang lên lạnh lẽo: Ngay trên bãi cát. Cao Đồng cau mày đáp ngay: Không thể nào, chúng tôi đã lục soát một lượt không hề tìm thấy. Cô Viễn chậm rãi giải thích, giọng đều đều mà lạnh lẽo: Thời điểm tôi vớt xác là rạng sáng ngày 7 tháng 11 âm lịch, khoảng 2 giờ. Không biết cao cục trưởng có hiểu quy luật thủy triều của bờ biển hay không. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng hôm đó chính là thời điểm mực nước biển thấp nhất trong nửa tháng. Khi ấy tôi lái xe thẳng xuống bãi, đào một cái hố nồng, đặt bao tải chứa thi thể vợ của Thiệu Tiểu Binh xuống, rồi vừa vặn bắt đầu con nước lên. Đến khi các người phát hiện khu vực đó, bao tải đã bị thủy triều nhấn chìm hoàn toàn. Trong bao tải tôi còn bỏ thêm đá. Cát ở tầng ngoài bờ biển có mật độ thấp, lại luôn ở trạng thái lỏng trôi. Ngay cả người đi dạo dưới nước chỉ cần đứng yên một phút, chân cũng sẽ dần lún xuống. Bao tải cũng như vậy, sẽ càng lúc càng chìm sâu. Chỉ nửa ngày thôi, nó đã hoàn toàn bị nuốt chửng trong lòng cát. Đương nhiên các người không thể nào tìm ra. Thực ra ngày đó các người đã không thấy thì sau này càng vô vọng. Giờ bảo tôi quay lại tìm, tôi cũng chẳng nhớ nổi vị trí chính xác nữa. Cao Đồng cắn khẽ môi: Thì đã là vậy. Bọn họ trước này vẫn cho rằng hắn đã ném thi thể ra vũng nước sâu, vì thế lục soát khắp nơi mà vẫn không có kết quả. Ai ngờ được cô Viễn lại lợi dụng đúng thời điểm rạng sáng mùng 7 âm lịch, khi mực nước biển hạ thấp nhất, lái xe ra tận bãi cát để vứt xác. Đến khi cảnh sát tìm đến, thủy triều đã dâng, bãi cát biến thành vùng nước sâu, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch. Là người học vật lý, hắn đương nhiên hiểu quy luật thủy triều chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất và mặt trăng. Không khó để hiểu vì sao cô Viễn có thể nghĩ ra cách phi tang hoàn hảo đến như vậy. Lúc này đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tràng tiếng kèn, âm thanh chói tai xuyên qua cả đường dây. Cao Đồng lập tức cảnh giác, hung thủ hiển nhiên đang di chuyển đến gần cửa sổ. Cao Đồng ngẩng đầu, nhíu mắt nhìn lên tầng trên, cố tìm bóng người sau khung kính, nhưng chẳng thấy ai. Rõ ràng tên này cảnh giác đến cực độ, không hề dại dột ló mặt ra. Dù vậy, trong lòng Cao Đông vẫn dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó sai lệch, rất nhỏ thôi nhưng khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, giờ phút này ông không có thời gian để nghiền ngẫm cái cảm giác ấy. Giữ giọng điềm tĩnh, Cao Đông hỏi tiếp qua điện thoại. Vụ án Triệu Tiểu Binh, hiện trường rào tự sát đó, có phải cậu đã dùng trong đọc không? Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên tiếng cười khẽ đầy ngạc nhiên. Cái này mà anh cũng đoán đã sao? Giọng Cố Viễn lộ vẻ thực sự bất ngờ, pha chút khâm phục. Cao Đông lạnh lùng đáp. Chúng tôi đã tìm được chỗ cậu vứt đồng đọc cùng dây thừng. Cố Viễn bật cười, âm thanh băng theo một tia giễu cợt. Tôi từng nghe Diệp Thúc nói, cục trưởng Cao không có vụ án nào mà không phá được. Giờ xem ra, quả thật danh bất hư truyền. Xem ra tất cả những gì tôi làm, các người đều đã tra rõ rồi nhỉ? Cao Đông hừ nhẹ, chậm rãi đáp. Không hẳn, chẳng hạn vụ Hồ Hải Bình. Tôi biết cậu ở tầng 6 dùng thiết bị điều khiển để đẩy tấm đá rơi xuống. Nhưng nghĩ kỹ thì, trừ phi là loại thiết bị có lực rất mạnh, bằng không chẳng thể tạo ra đủ xung lực để phiến đá lao đi như vậy. Thế mà hiện trường, chúng tôi lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nó. Cố Viễn cười nhỏ, giọng đều đều, nhưng rõ ràng mang chút đắc ý. Không không, thiết bị đó thật ra rất nhỏ thôi. Chỉ cần hai sợi dây thừng cộng thêm một khóa lò xo điều khiển là đủ. Các người có để ý không, bên dưới bức tường ngoài cửa sổ tầng 6 có một khối vật thể nhô ra. Cao Đông đáp ngay. Có nhìn thấy, rõ ràng là thứ cậu cố tình để lại. Đúng vậy, Cố Viễn nói giọng càng thêm trầm ổn. Tôi cố ý gắn khóa lò xo vào chính khối vật đó. Từ khóa lò xo kéo ra hai đầu dây thừng, mỗi đầu dây nối với một phiến thép góc hình chữ L. Hai phiến thép này lần lượt kẹp chặt hai bên tấm đá, giúp nó giữ thăng bằng. Thực ra tấm đá đó không hề đặt trên mép tấm xi măng che mưa như các người nghĩ, mà hoàn toàn ở trạng thái lơ lửng. Phần dưới chỉ hơi chạm vào tấm xi măng, còn hai bên trái phải thì được dây thừng căng chặt giữ cố định, khiến nó treo giữa không trung. Cố Viễn nói chậm rãi, giọng đều đều nhưng từng chữ đều khiến người nghe lạnh sung lưng. Bản thân tấm đá đó vốn đã được đặt nghiêng ra ngoài, phần lớn thân nằm lơ lửng giữa không trung, cho nên nó không phải bị đẩy ra, mà chỉ cần lợi dụng chính trọng lực của nó. Khi tôi ấn chốt điều khiển, khóa lò xo lập tức bật mở, hai sợi dây thừng đồng thời bung ra, mất đi lực kéo, tấm đá tự nhiên rơi xuống, hoàn toàn không cần tác động lực bên ngoài. Tất nhiên, thời điểm rơi của tấm đá tôi đã tính toán vô cùng chính xác. Tốc độ bước chân của Hồ Hải Bình khi đi về nhà tôi đã đo lường nhiều lần, gần như không sai lệch một giây. Sau nhiều lần mô phỏng và tính toán, tôi đảm bảo xác suất hắn bị phiến đá rơi trúng đầu vượt qua 99%. Còn hai sợi dây thừng sau khi bung ra, tôi lập tức thu lại, mang đi luôn, không để lại chút dấu vết. Cao Đồng khẽ rùng mình, hắn vốn đã đoán Cố Viễn dùng một loại thiết bị điều khiển từ xa nào đó, nhưng vẫn cho rằng hắn đẩy tấm đá rơi xuống. Không ngờ toàn bộ cơ cấu lại tinh vi đến mức chỉ dựa vào trọng lực, chỉ gần một thao tác nhỏ là đủ khiến một người chết ngay lập tức. Cố Viễn khẽ thở ra một hơi, giọng hắn trở nên bình thản đến kỳ lạ. Tôi nói nhiều như vậy rồi, chắc bây giờ các người cũng đã đến dưới lầu của tôi rồi chứ? Cao Đồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa sổ tối đen, không thấy bóng người. Cậu thấy chúng tôi sao? Cao Đông hỏi, giọng trầm xuống. Không, Cố Viễn đáp nhẹ. Tôi chỉ đoán thôi, tôi biết chỉ cần bước ra cửa sổ hẳn là sẽ bị các người ngắm bắn, tôi không dám liều. Cao Đông nắm chặt điện thoại, ép giọng. Cậu rõ ràng biết dưới lầu đã bị phong tỏa, con đường duy nhất của cậu là đầu hàng. Thả con tin, xuống đây đi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Cố Viễn lại vang lên thấp mà lạnh. Đối với toàn bộ quá trình phạm tội, anh còn điều gì chưa hiểu, muốn hỏi tôi nữa không? Cả đồng cười nhạt, trong giọng có chút giễu cợt. Cậu cho rằng mình thiết kế được cả chuỗi án này thì vĩ đại lắm sao? Không, Cố Viễn nhẹ nhàng đáp. Tôi chỉ thấy tiếc, nếu tôi chết rồi mà các người vẫn chưa hiểu rõ hết những gì tôi đã làm, vậy thì uổng công quá. Cố Viễn ngừng lại một nhịp, như đang mỉm cười. Anh thật không còn gì muốn hỏi tôi sao, cục trưởng Cao? Cao Đồng khẽ cau mày. Cậu có ý gì? Tốt lắm, Cố Viễn nói chậm rãi. Xem ra mọi thứ cũng đã xong rồi, Thẩm Mạo đã đi, tôi cũng nên đi cùng hắn thôi, ha ha. Cạch, âm thanh điện thoại bị cúp đột ngột. Trong khoảnh khắc im lặng đó, Cao Đồng vẫn còn cầm máy, ngần người mấy giây. Bỗng, đoang, một tiếng súng chát chúa vang lên từ trên tầng cao. Giang Vĩ kinh hãi hét lên. Lão đại, nghe thấy tiếng nổ súng trong nhà hắn rồi. Cao Đồng quát lớn, giọng vang dội khắp cả hành lang. Xông vào! Cao Đồng lao lên trước, dẫn đầu đội đặc công, chân vừa chạm thềm khu cư xá liền, cắm đầu chạy như gió. Chỉ trong chớp mắt, họ đã tới cửa tầng 4. Mới đặc công đồng loạt giơ chân đá mạnh, nhưng cánh cửa sắt kiên cố chỉ rung lên ầm ầm, không chịu bật ra. Tiếp tục! Cao Đồng hét lên, mắt đỏ rực. Đúng lúc đó, ở tầng cao nhất, nhóm đặc chiến khác đã dùng dây thừng hạ xuống, đập vỡ ô cửa kính bằng băng súng. Một người nhanh như cắt chui vào bên trong. Vài giây sau, chốt cửa bên trong được mở tung, cả đội ập vào. Một luồng khói đặc quần cuộn tràn ra hành lang, cả căn phòng bịt mù, mùi xăng đồng nặc xộc lên đến nghẹt thở. Ngọn lửa đỏ rực liếm qua mép giường, táp lên rèm cửa, tiếng nổ lép bép vang dồn dập. Cứu hỏa, nhanh gọi cứu hỏa! Cả đồng hét khàn giọng, lồng ngực căng như muốn nổ tung. Hắn biết rất rõ, trong căn phòng đó, Thẩm Hạo hầu như không còn hy vọng. Còn Cố Viễn, kẻ lạnh lùng đến tận cùng kia, e rằng cũng đã tự tay kết thúc tất cả. Khói đen nuốt trọn gian phòng, trong tiếng còi báo cháy và bước chân hỗn loạn, Cao Đồng đứng sững nơi ngưỡng cửa, bàn tay nắm chặt đến run lên, biết rằng vụ án đã khép lại, nhưng cái giá của sự thật quá đắt. Bất đắc dĩ, thế lửa quá lớn, ngọn lửa như con thú hoàng nuốt trọn cả gian phòng chỉ trong nháy mắt. Mọi người đứng ngoài cửa, cởi áo khoác, cởi cả đồng phục, liều mạng đập lấy đập để, nhưng vô dụng, lửa càng bị gió hút càng bùng mạnh. Nơi này là khu dân cư, đâu phải doanh trại hay ký túc xá, trong nhà làm gì có bình cứu hỏa. Bất lực, họ chỉ còn biết chạy đôn đáo, tháo tung vòi nước rửa mặt trong phòng chưa kịp trang trí, dùng quần áo, khăn mỏng hứng nước dập vào đám cháy. Có người lan xuống tầng dưới tìm xô, có người chạy quanh nhà bên cầu cứu, tiếng ngô, tiếng chân, tiếng nước dội vang loạn cả hành lang. Ngọn lửa gào thét, khói dày đặc khiến ai nấy cay xè mắt. Trải qua 5-6 phút điên cuồng, cũng chẳng cần chờ đến khi đội cứu hỏa tới. Đồ đạc trong phòng đã cháy gần hết, sức lửa dần yếu, mọi người nắm lấy cơ hội, truyền tay nhau từng chậu nước từ phòng nghỉ bên cạnh, hất liên tục vào đống tro tàn đang âm ỉ. Cuối cùng sau một tiếng xèo dài nghẹt thở, ngọn lửa dụi dần, chỉ còn khói xám cuộn lên từ những khung gỗ cháy dở. Không ai nói lời nào, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt và mùi xăng khét lẹt ám vào tường, ám vào da người. Cao Đông hai chân run rẩy bước vào căn phòng chỉ còn sót lại nửa bức tường, phần còn lại là khung sắt và xi măng cháy xém, trơ trọi sau biển lửa. Trên nền đất, tro tàn và nước hòa thành một lớp bùn xám nhão nhoẹt. Ở góc tường, hai thi thể cháy đen nằm co quắp, da thịt cháy khét, hình dạng đã hoàn toàn biến dạng. Ai là Thẩm Hạo, ai là Cô Viễn, tạm thời không ai phân biệt nổi. Không khí đặc quánh mùi xăng cháy, khét lẹt, nồng nặc đến nghẹt thở. Cao Đông đào mắt nhìn quanh, mặt đất lẫn lộn những mảnh kim loại cháy đen, vài món đồ trang sức biến dạng cùng một thỏi vàng vỡ nứt ánh lên giữa tro than. Bên cạnh đó là đống tiền cháy dở, tro giấy xám trắng phủ một tầng dày, ước chừng cũng có đến mấy chục vạn nhân dân tệ đã hóa thành tro bụi. Gần hai thi thể, Cao Đông cúi xuống thì ba chiếc điện thoại cháy xém, trong đó hai cái nằm rất gần nhau, chiếc còn lại nằm cạnh vài đoạn dây điện, một bình điện xe máy và một bộ buji cháy đen hầu như đã bị nung chảy. Trên nền xám ẩm, quanh hai thi thể còn rải rác báo cũ, giấy các tông, sách vở, tất cả đều cháy thành tro bụi. Cao Đông đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ánh mắt dừng lại ở góc cửa, nơi chưa bị lửa bén tới, có một vật bằng cao su lớn đã co rúm lại, biến dạng như bóng bay xì hơi dưới sức nóng. Một cảm giác lạnh ngắt truyền lên sống lưng anh, rõ ràng Cố Viễn không chỉ phóng hỏa tự thiêu, hắn còn chuẩn bị toàn bộ hiện trường cho vụ nổ và chết chung, như một thí nghiệm được tính toán kỹ lưỡng đến rợn người. Cao Đồng khẽ thở dài, tiếng thở phả ra giữa căn phòng khói và mùi xăng cháy khét. Đám người phía sau anh cũng lặng im, không ai nói thêm lời nào. Phá án đến kết cục này, dù là người cứng rắn đến đâu, trong lòng cũng như bị một tảng đá lớn đè nặng, không sao thở nổi. Đúng lúc ấy, Pháp Y Trần cùng Trương Nhất Ngang dẫn đội kỹ thuật hình sự chạy lên lầu. Vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai thi thể cháy đen, tường xém lửa, cho tàn và nước loang lổ trên nền xi măng. Cả hai đều sững người, không ai mở miệng, không cần hỏi, họ hiểu ngay mọi chuyện đã kết thúc. Cả đồng quay lưng lại, phất nhẹ tay, giọng trầm xuống. Thu thập một chút đi. Pháp Y Trần chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Pháp Y Trần mang theo đội của mình bước lên, bắt đầu công việc thường ngày, chụp ảnh, lấy mẫu, nghiệm thi. Nhưng mỗi bước chân đều nặng nề khác thường, giữa căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách và nước nhỏ tí tách từ trần nhà xuống nền cho tàn. Một lúc sau, Pháp Y Trần đứng dậy, đi chậm đến bên cạnh Cao Đông. Giọng ông khàn khàn, trầm thấp giữa bầu không khí ngột ngạt. Bên trái hẳn là cô Viễn, chán nản có vết đạn, tự sát. Bên phải là Thẩm Hạo, bụng trúng đạn, trong miệng còn nhét khăn mặt, hắn bị thiêu sống. Cả đồng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai thi thể đã biến dạng. Anh không nói gì, chỉ đứng đó thật lâu, vai hơi run. Pháp Y Trần lại hỏi tiếp, giọng chậm rãi. Cả hai đều bị thiêu gần như không còn nguyên dạng, theo quy trình tốt nhất vẫn nên làm giám định ADN để xác nhận danh tính cuối cùng. Lão đại, có cần thiết phải làm không? Cả đồng thở ra một hơi dài, ánh mắt dần trầm xuống. Làm đi, theo quy định phải có, kết án báo cáo cũng cần đầy đủ. Nói xong, anh khẽ lắc đầu, giống như nghẹn lại nơi cổ họng, không nói nổi thêm câu nào. Ngay lúc ấy, một cảnh sát trẻ bất chợt chỉ về phía bức tường xi măng ngoài phòng khách, giọng đầy ngạc nhiên. Lão đại, câu này là có ý gì vậy? Cả nhóm đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay của người cảnh sát kia chỉ. Trên bức tường xi măng ám khói đen, một hàng chữ lớn được viết bằng phấn trắng, nét nguệch ngoạc, méo mó như ai đó run rẩy viết trong cơn tuyệt vọng. Nhìn không rõ. Giang Vĩ cau mày, cố nhau mắt nhìn kỹ rồi khẽ nói. Chắc nghi phạm viết bừa thôi, không cần bận tâm. Ngay lúc ấy, giọng của một nhân viên giám định từ góc phòng vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Lão đại, phát hiện một chiếc điện thoại di động. Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía anh ta. Người nhân viên mang găng tay, cẩn thận nâng một chiếc điện thoại che xém đi tới. Tìm thấy ở cửa sổ, anh ta nói. Trong điện thoại có một tập tin âm thanh tên là Phạm tội ghi âm lưu chứng. Cả đồng khựng lại một giây, ánh mắt nặng trĩu. Điện thoại ở đâu ra? Đặt ngay trên bệ cửa sổ. Lão đại, chắc hẳn để lại trước khi nổ súng. Mọi người nhìn nhau, vừa nãy lo dập lửa, chẳng ai để ý đến chi tiết nhỏ ấy. Giờ đây, chiếc điện thoại cháy xém kia như mang theo một lời nhắn từ địa ngục, khiến cả căn phòng im phăng phắc. Cao Đông hít sâu một hơi, giọng có vẻ trầm xuống. Bật lên đi, nghe thử xem hắn để lại cái gì. Nhân viên kỹ thuật ấn mở tệp ghi âm. Một đoạn hội thoại vang lên, giọng trong loa rè rè, có lớn tạp âm, nhưng từng chữ vẫn nghe rõ ràng đến rợn người. Ngay đầu tiên là giọng một người đàn ông lạ, khàn khàn, có vẻ đã đứng tuổi. Gần đây, Viện trưởng Viện Kiểm sát Vương Bảo Quốc và Chánh án Tòa án Hồ Hải Bình gặp chuyện không hay. Chuyện này cậu biết chứ? Tiếp theo là giọng Cố Viễn, trầm ổn, bình tĩnh, gần như không có cảm xúc. Có nghe nói à? Chuyện này là ai sắp đặt? Tôi không biết. Đừng gạt tôi. Tôi gạt cái gì? Nhất định là cậu làm. Ít nhất cậu chắc chắn có dính líu. Làm sao có thể? Giọng người đàn ông già kia mềm xuống, gần như thân mật. Thầy Cố, cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu và cũng biết mục đích thực sự của cậu. Tôi có mục đích gì? Bí thư Thẩm, ông cũng định giết hắn sao? Chỉ cần cậu đồng ý, vài năm nữa tôi sẽ đề cử cậu làm giáo viên cao cấp. Ông vì sao lại phải làm như vậy? Tôi không thích hắn. Để tôi suy nghĩ đã. Đôi âm thanh chấm dứt, cả phòng im lặng như tờ. Chỉ chỉ còn tiếng rè rè từ chiếc điện thoại cũ vang lên trong không khí nặng trịch. Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt ngơ ngác, xen lẫn hoang mang. Chẳng lẽ vụ án này còn có kẻ chủ mưu khác? Giang Vĩ là người đầu tiên lên tiếng, giọng khàn đi. Giọng này chắc chắn không phải Diệp Viên Chiêu. Một điều tra viên khác nói tiếp. Nghe cách xưng hô thì hình như là người trong trường học của hắn, còn nhắc đến chuyện đề cử chức danh giáo viên cao cấp. Người bên cạnh lắc đầu. Không thể nào. Trong trường hắn còn ai có thù oán với Thẩm Hữu Hiền sao? Không ai trả lời, chỉ có ánh nhìn của Cao Đông lạnh lẽo hẳn, dừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm lặng im trên bàn, như thể trong đó vẫn còn một phần sự thật chưa chịu lộ ra. Cao Đông nhắm mắt lại, vài giây trôi qua trong im lặng, rồi hắn thở ra một hơi dài, trầm nặng như chứa cả đêm trắng trong đó. Thôi, thu đội về hãy nói tiếp, mấy việc còn lại để anh em xử lý. Trong phòng làm việc vắng lặng, tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc hòa với tiếng gió ngoài cửa sổ lạnh lẽo đến buốt xương. Cao Đông ngồi sau bàn công tác, đầu vùi giữa hai tay. Hai ngày qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi suy luận, mọi chứng cứ, mọi kế hoạch đều bị cuốn vào cơn lốc không cách nào kiềm hãm. Hắn cảm giác như mình vừa rơi từ đỉnh cao lý trí xuống vực sâu cảm xúc, không còn phân biệt được thật giả đúng sai. Tiếng gõ cửa vang lên khẽ thôi hai nhịp. Vào đi. Cao Đông cất giọng khàn khàn mệt mỏi. Giang Vĩ bước vào, ngập ngừng đứng trước bàn. Anh nhìn thấy đó trong đôi mắt đỏ ngầu của Cao Đông là mạch máu rằng giật vì thức trắng, nhưng vẫn không dám lên tiếng ngay. Có chuyện gì, nói đi. Cao Đông cất lời. Giang Vĩ hít sâu như đang cân nhắc từng chữ. Ghi âm điều tra xong rồi, người nói chuyện trong đó là cô Viễn và hiệu trưởng trường hắn, Tưởng Lượng. Cao Đông nhếch khóe môi, một nụ cười mệt mỏi và cay đắng. Ghi âm giả thôi. Hiệu trưởng mà dám nhúng tay vào việc giết người à? Chuyện cười đấy. Giọng Vĩ khẽ cúi đầu, im lặng vài giây. Khi ngẩng lên, giọng anh khàn đi có chút chần chừ. Pháp y Trần nói, sau giám định âm tần và phù âm giọng nói. Anh dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói dứt khoát. Ghi âm là thật, thưa cục trưởng. Cao Đông bỗng im lặng, không một cử động, chỉ có ngọn đèn bàn chiếu xuống gương mặt ông tái nhợt như tờ giấy. Cao Đông ngẩng đầu, vẻ mặt đầy hoang mang. Các cậu đã triệu tập hiệu trưởng Tưởng Lượng đến rồi sao? Đã áp giải đến phòng thẩm vấn rồi ạ. Giang Vĩ đáp. Hắn khẳng định chưa từng nói những lời trong ghi âm, cũng không thừa nhận biết chuyện cô Viễn giết người. Hắn một mực nói rằng cô Viễn cố tình vu oan cho mình. Cao Đông trầm giọng một lát rồi nói. Gọi lão Trần tới đi. Chẳng bao lâu sau, lão Trần bước vào văn phòng làm việc, trong tay vẫn cầm tài liệu giám định. Ghi âm là thật chứ? Lão Trần gật đầu, giọng nghiêm túc. Đã so sánh sóng âm hoàn toàn trùng khớp với giọng của Tưởng Lượng, hơn nữa âm nền xuyên suốt không bị cắt ghép, chứng tỏ toàn bộ đoạn ghi âm được thực hiện trong cùng một bối cảnh, có thể khẳng định những lời đó đúng là do Tưởng Lượng tự mình nói ra. Cao Đông dài chán, ngẩng đầu nhìn Giang Vĩ, giọng trầm hẳn. Ý cậu thế nào? Giang Vĩ nói. Chúng em đã hỏi qua bên Ủy ban Kỷ luật, nghe nói trước đây từng có người tố cáo Tưởng Lượng tham ô tài chính của trường. Vụ việc được chuyển lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Sau đó Thẩm Hữu Hiền từng ra lệnh đưa Tưởng Lượng tới đó, lưu lại vài ngày để điều tra, sau đó lại cho thả. Giữa hai người rốt cuộc có giao dịch gì không ai nắm rõ. Tuy nhiên cũng có lời đồn rằng Thẩm Hữu Hiền khi ấy đã ép Tưởng Lượng một vụ khá nặng, khiến hắn ghi hận trong lòng suốt nhiều năm. Giang Vĩ dừng lại một chút rồi tiếp. Còn theo thông tin chúng em thu thập được từ trường, cô Viễn và Tưởng Lượng từng có mâu thuẫn khá gay gắt, thậm chí đã công khai tranh cãi. Cho nên cũng không loại trừ khả năng cô Viễn cố tình hãm hại hắn. Nhưng vấn đề là đoạn ghi âm kia đã được xác định là thật. Em bên này thực sự không biết nên xử lý như thế nào cho đúng. Theo quy định hiện hành, ghi âm chỉ có thể xem là chứng cứ bổ trợ, không thể làm căn cứ chính để kết tội. Em đang cân nhắc xem có nên xin lệnh khám xét nhà Tưởng Lượng hay không. Nhưng nếu lỡ như đây thực sự là âm mưu vu oan của cô Viễn thì chuyện này e là rất khó xử. Cao Đông đưa tay xoa trán, giọng khàn khàn nói. Tôi đoán 8 phần đoạn ghi âm này là do cô Viễn cố ý vu oan. Cho dù trước đây Thẩm Hiếu Hiền từng dằn mặt tưởng lượng một phen, thì hắn cũng không đến mức to gan dám nhúng tay vào chuyện giết người. Phải biết rằng cô Viễn lần này phạm tội, bắn 10 lần cũng chẳng oan. Giang Bi do dự hỏi: Vậy còn đoạn ghi âm kia thì sao ạ? Cả đồng quay đầu nhìn sang Pháp Y Trần, trầm giọng nói: Có khả năng nào như thế này không? Đoạn ghi âm quả thật là Tường Lượng nói, nhưng bị cô Viễn ghi lại rồi cắt ghép, xóa đi một phần nội dung ở giữa, chỉ giữ lại mấy câu gốc khiến ý nghĩa bị bóp méo, nghe qua giống như hắn đang bàn bạc tội ác. Pháp Y Trần gật đầu chậm rãi nói: Hoàn toàn có khả năng ạ. Chúng ta giám định chủ yếu dựa vào dạng sóng âm và tính liên tục của bối cảnh. Nếu đoạn ghi âm được trích ra từ cùng một cuộc trò chuyện, chỉ cần người thao tác đủ khéo, cắt bỏ một vài câu giữa mà vẫn giữ nguyên phần nền âm thanh thì rất khó để phát hiện. Ghi âm giả tạo hoàn toàn có thể bị nhận ra, nhưng kiểu cắt câu lấy nghĩa này lại gần như không thể xác định được. Ông dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị. Huống hồ cô Viên vốn học vật lý, lại rất am hiểu kỹ thuật, hắn chắc chắn biết cách chỉnh sửa sao cho sóng âm trông tự nhiên, không bị cắt quãng. Nếu hắn đã có ý hãm hại Tưởng Lượng thì việc chuẩn bị sẵn đoạn ghi âm này từ trước hoàn toàn hợp lý. Giang Vi nhíu mày khó hiểu hỏi: Nhưng đoạn ghi âm này hiển nhiên không phải mới làm trong vài ngày gần đây. Cô Viên tính toán sâu như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm dự định dùng thứ này để kéo Tưởng Lượng xuống nước? Cả đồng nắm chặt tay, giọng lạnh lùng: Đừng xem thường tên thu dữ ấy. Nghĩ mà xem, khi mới hơn 10 tuổi, hắn đã chém chết cha mình. Trải nghiệm đó đã để lại ảnh hưởng sâu sắc suốt đời. Hắn là kẻ thù dai, hằn sâu trong lòng. Nếu sau này xảy ra mâu thuẫn với hiệu trưởng, hắn hoàn toàn có thể vì sợ bị lộ hay bị bắt mà kéo thêm người khác xuống bùn để tự cứu mình. Nhìn cách hắn hành động, trước khi chết, hắn giết vợ chồng Thẩm Hiếu Hiền, bắt cóc Thẩm Hạo và cuối cùng thiêu sống. Tôi chưa từng thấy ai độc ác đến vậy. Trong lòng tôi chỉ còn căm phẫn, và tôi thực sự muốn thấy hắn phải trả giá cho tất cả những gì đã làm. Giang Vĩ nói: Lão đại, về Tưởng Lượng và vụ án này chúng ta nên xử lý thế nào? Đoạn ghi âm là thật, nhưng chuyện nó bị ghép hay bị sâu cắt để bóp méo ý nghĩa chỉ là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ rõ ràng. Nếu không điều tra tiếp, báo cáo kết luận sẽ khó mà thuyết phục. Nhiều người đã nghe đoạn ghi âm kia rồi, để đó không giải quyết được gì thì sẽ rất khó xử. Cao Đồng im lặng suy nghĩ một lúc, siết chặt nắm đấm rồi thở ra nặng nhọc. Có lẽ phải làm hài lòng kẻ man rợ kia. Ghi âm là thật, nếu ta không điều tra, người ta sẽ vin vào đó mà mượn cớ. Phải trách Tưởng Lượng phần nào quá ngu xuẩn khi dính vào mối thù với cô Viễn. Nghe đây, cậu khởi động lệnh khám xét, cho người lục soát nhà hắn. Tôi đoán trước sẽ chỉ tìm ra vấn đề về kinh tế, nhưng dù sao cũng phải làm rõ tận cùng. Tưởng Lượng và cô Viễn dây dưa cùng nhau, coi như hắn xui xẻo. Dù chúng ta không có chứng cứ để bắt, thì chuyện này về sau hắn cũng khó mà giải thích cho rõ, coi như tiền đồ xem cho chấm hết. Nói đến đây, Cao Đồng bật giặc nhíu mày. Hắn chợt nghĩ đến chính mình, tình cảnh hiện giờ cũng chẳng khá hơn là bao, tiền đồ mịt mù chẳng khác gì. Cao Đồng buông tập hồ sơ trong tay, gượng cười: Thôi, chờ kết quả điều tra bên cậu rồi tính. Trương Nhất Ngang khẽ khuyên: Em bên này sẽ sớm có kết quả, nhưng anh nên về nhà khách nghỉ một giấc đi. Từ hôm qua đến giờ, anh đã 2 ngày 1 đêm chưa chợp mắt rồi. Cao Đồng khoát tay: Không vội, cậu nói tiếp đi. Trương Nhất Ngang đáp: Việc Thẩm Hữu Hiền bị hại đã được làm rõ. Thực ra cũng không thể trách người của đội 3. Tôi đã đến khu đó xem qua, hệ thống an ninh rất nghiêm, người ngoài tuyệt đối không được phép tự tiện vào. Muốn vào phải có giấy đăng ký, bảo vệ còn phải liên hệ trực tiếp với chủ hộ để xác nhận. Để không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Thẩm Hiếu Hiền, đội 3 đã sắp xếp luân phiên người canh gác bên ngoài khu cư xá, đảm bảo an toàn khi ông ấy đi làm và tan ca. Nếu có việc gấp cần rời khỏi nhà hoặc đơn vị, chỉ cần gọi điện là họ sẽ lập tức bố trí người đi cùng. Tối hôm qua, cô Viễn đã mượn danh nghĩa đến thăm phụ huynh học sinh để xin phép vào khu cư xá. Là học sinh nào của hắn? Là Tăng Tuệ Tuệ, con gái của Tăng Bác. Cô Viễn chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của cô bé. Khi đó, bảo vệ thấy hắn xuất trình căn cước công dân cùng thẻ giáo viên, lại biết Tăng Tuệ Tuệ đang học trung học nên không báo lại cho Tăng Bác mà trực tiếp cho phép hắn vào khu. Dù có thông báo đi chăng nữa thì cô Viễn cũng chỉ lấy lý do đến thăm phụ huynh, sau đó mới ghé qua nhà Thẩm Hiếu Hiền. Bên ngoài hoàn toàn không có gì đáng ngờ, không ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để lọt vào được nhà Thẩm Hiếu Hiền, đồ đã tay nổ súng giết chết vợ chồng ông ta. Từ hình ảnh giám sát cho thấy, sau khi cô Viễn vào khu cư xá, phải gần một tiếng sau Thẩm Hạo mới trở về. Có thể khi đó vợ chồng Thẩm Hiếu Hiền đã bị hại, còn Thẩm Hạo vừa bước vào nhà liền bị cô Viễn, kẻ đang mang theo vũ khí, khống chế. Sau đó cô Viễn ép Thẩm Hạo lên xe rồi lái chính chiếc xe BMW của Thẩm Hạo rời khỏi khu cư xá. Vì lực lượng nhân sự có hạn, chúng ta không thể bố trí người theo dõi từng nhà của lãnh đạo huyện Ninh, nên tổ ba cũng không biết Thẩm Hạo là ai, càng không hay rằng trong nhà Thẩm Hiếu Hiền đã xảy ra chuyện. Các căn biệt thự trong khu đều nằm cách xa nhau, người qua lại rất ít, tường cách âm lại tốt, nên khi cô Viễn đổ súng trong nhà Thẩm Hiếu Hiền, hoàn toàn không ai nghe thấy gì. Trương Nhất Ngang tiếp tục nói, cô Viễn đã lục soát toàn bộ những thứ giá trị trong nhà Thẩm Hiếu Hiền. Theo lý thì nhà ông Thẩm cất giữ khá nhiều tiền bạc và trang sức. Khi chúng tôi kiểm tra hiện trường thì thấy kim hoàn lẫn tiền mặt đã bị lấy sạch. Những món trang sức vàng còn sót lại sáng nay là những thứ mà chúng tôi vẫn tìm thấy trong hiện trường. Phần lớn tiền mặt thì đã bị đốt thành tro. Cao Đồng ngẩn người hỏi, tên xúc sinh đó đã cuốn sạch tiền của họ rồi lần trốn chẳng phải được sao? Tại sao còn bắt Thẩm Hạo, giao điện thoại cho chúng ta rồi lại tự sát và còn thiêu sống Thẩm Hạo như vậy? Trương Nhất Ngang đáp, ban đầu có vẻ hắn cố gắng bỏ trốn, nhưng sau khi suy tính, hắn biết nếu việc này bị phát hiện, quy mô vụ án lớn tới mức cả nước sẽ truy lùng, trốn cũng không thoát. Do vậy hắn mới quyết định thiêu Thẩm Hạo rồi tự vẫn. Sáng nay khi khám phòng hắn, chúng tôi thấy trong khe đáy cửa có nhét một chiếc khăn mặt và trong phòng chất rất nhiều xăng. Như vậy mà khi đặc công đứng ngoài, họ không nghe thấy tiếng gì bất thường. Nếu chúng ta sớm biết bên trong đã được tẩm xăng, có lẽ đã kịp nghĩ đến phương án ứng phó khác và có thể ngăn chặn được bi kịch này. Cao Đông hỏi, có những việc khác thì sao? Vụ án Vương Bảo Quốc đã xác định là do Diệp Viên Châu giết, cô Viên giúp hắn tạo chứng cứ ngoại phạm, chuyện này đã rõ ràng chưa? Trương Nhất Ngang đáp, gần như đã xác định rồi. Khi đó rất có thể cô Viễn và Diệp Viên Chiêu đã đổi giày cho nhau, nên toàn bộ dấu giày tại hiện trường của Diệp Viên Chiêu đều là giày cũ, kiểu đã qua sử dụng. Chúng tôi điều tra thêm ở trường học, hỏi thăm mấy học sinh, trong đó có Tăng Tuệ Tuệ. Theo lời cô ấy kể, vào khoảng cuối tháng 11, tức là chỉ vài ngày sau vụ án của Vương Bảo Quốc, cô từng thấy cô Viễn đi chơi bóng, đôi giày của hắn đã nứt toác. Sau đó các bạn cùng lớp góp tiền mua cho hắn một đôi giày mới cỡ 42, nhưng cô Viễn nói hơi động một chút. Khi Tăng Tuệ Tuệ hỏi cỡ giày thật của hắn là bao nhiêu, hắn chỉ cười mà không trả lời. Khi khám ký túc xá của cô Viễn, chúng tôi phát hiện mấy đôi giày mới đều là cỡ 41. Từ đó suy đoán, sau khi đổi giày với Diệp Viên Chiêu, hắn muốn đi giày 41 phải mang đôi giày 40 của Diệp Viên Chiêu, nên khi chơi bóng mới khiến giày nứt vỡ. Sau này hắn đem toàn bộ giày của Diệp Viên Chiêu vứt bỏ rồi mua vài đôi giày 41 mới để thay thế. Còn về chiếc máy tính xách tay của Diệp Viên Chiêu, qua xác nhận của giáo viên dạy vi tính, đó vốn là máy cô Viễn từng dùng. Bình thường cô Viễn hay lên mạng trong giờ tự học buổi tối, vì vậy việc hắn chuyển máy cho Diệp Viên Chiêu chính là để tạo bằng chứng ngoại phạm giả, giúp Diệp Viên Chiêu chứng minh không có mặt tại hiện trường. Lúc này Pháp Y Trần bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Cao Đông đang có mặt, đi tới đứng bên cạnh, dường như có điều muốn báo. Cao Đông đang hiểu cho hắn chờ một lát, đòi hỏi Trương Nhất Ngang, còn công việc gì chưa chuẩn bị xong không? Trương Nhất Ngang đáp, không còn gì quan trọng, chỉ còn vài vụ việc lặt vặt sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Cao Đông gật đầu, vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi Trương Nhất Ngang rời đi, Cao Đông quay sang Pháp Y Trần, sao thế, muộn như này còn tới tìm tôi? Pháp Y Trần hạ giọng, chúng tôi vừa đi thu thập mẫu vật tại ký túc xá của cô Viễn để làm xét nghiệm ADN, cá nhân tôi cảm thấy có chút vấn đề. Cao Đông nhíu mày, vấn đề gì? Pháp Y Trần cau mày giải thích, khi tiến vào phòng, trên bàn chải đánh răng trong phòng vệ sinh có vết máu, dường như cô Viễn có vết loét nghiêm trọng trong khoang miệng. Trong bồn cầu nước tiểu chưa giả, hơn nữa trên giường có rất nhiều tóc, đều là tóc mới rụng kèm chân lông. Cao Đông chần chừ một lát hỏi, ý cậu là sao? Công việc thu thập mẫu ADN tiến hành thuận lợi chứ? Có chút quá thuận lợi. Trước đây khi thu thập mẫu ADN để giám định, chúng tôi thường gặp nhiều khó khăn. Hoặc chỉ có phân, hoặc chỉ có nước tiểu, tóc lại rất khó tìm. Nếu tóc đã khô cũ, công tác giám định ADN sẽ rất vất vả. Lần này tất cả tóc trên giường đều là tóc mới rụng, hơn nữa còn có cả máu, thuận lợi hơn hẳn. Cả đồng lộ vẻ đờ đẫn, im lặng nửa ngày, liếm răng rồi nói: Hết thảy trông như đã chuẩn bị sẵn, thật sao? Pháp y Trần hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi gật đầu. Cả đồng ngồi trong ghế, suy nghĩ thật lâu rồi ngẩng đầu hỏi: Giám định ADN mất bao lâu? Chậm nhất là ngày mai, Pháp y Trần đáp. Tốt, ngày mai sáng sớm, cậu phải tự mình đi đến trường học của bọn họ, mang theo toàn bộ hồ sơ kiểm tra sức khỏe cũ của cô Viễn, sau đó đến bệnh viện để lấy nguyên bản hồ sơ kiểm tra sức khỏe của cô Viễn. Lưu ý, nhất định phải mang nguyên bản về, không để trường học hay bệnh viện giữ lại bất cứ bản ghi nào. Ngoài ra, cậu đi cùng Trương Nhất Ngang để hắn điều tra thêm những việc cô Viễn thực hiện kể từ khi Diệp Viên Chiêu qua đời, bao gồm cả vấn đề xăng được lấy từ đâu và khi nào. Kết quả điều tra không cần báo cáo cho người khác. Vâng, em đi ngay. Cả đồng ánh mắt lóe lên tia hàn quang, trong lòng một dự tính không lành dần dâng lên. Hắn nhìn Pháp Y Trần trầm giọng hỏi: Kết quả giám định ADN đã có kết quả chưa? Pháp Y Trần đáp giọng: Chúng em đã so sánh ADN từ huyết dịch, nước tiểu và tóc của cô Viễn với tử thi tại hiện trường, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên trong hồ sơ kiểm tra sức khỏe của cô Viễn tại bệnh viện, máu của hắn là nhóm A, còn nhóm máu trên thi thể hiện trường lại là nhóm O. Cả đồng nắm chặt nắm đấm, run lên, đứng bật dậy, tức giận đến mức cắn môi. Quả nhiên, tên súc sinh này quả nhiên không chết. Pháp Y Trần cau mày nghi hoặc nói: Nhưng điều này thật kỳ quái, lúc đặc công vây bắt cô Viễn, họ rõ ràng nghe thấy hắn nói chuyện bên trong, đồng thời nghe tiếng nổ súng và ngay sau đó lao vào. Nếu hắn thực sự không chết thì không ai có lý do để diễn xuất cảnh này thay hắn hy sinh để hắn đào thoát. Cao Đông nói: Trương Nhất Ngang đã báo với tôi, cô Viễn có hành động đáng ngờ vào ngày 31 tháng 12. Vào giữa trưa hôm đó, đại khái là hắn nghe tin Diệp Viên Chiêu đã chết, lập tức xin nghỉ học và đi đến phòng thí nghiệm vật lý của trường. Theo giáo viên trực ban, hắn mang theo vài sợi dây điện, nhưng ông ta không hề thắc mắc, chỉ nghĩ là phục vụ dạy học. Sau khi rời trường học, hắn nhiều lần đến ký túc xá kiểm tra phòng mới của mình. Khoảng 4 giờ chiều, sau đó hắn lại đến trạm xăng, mang theo mấy thùng nhựa lớn và đổ hơn 600 đồng tiền xăng. Chỉ sau đó, hắn mới thực hiện hành vi sát hại Thẩm Hiếu Hiền và cả gia đình. Cao Đồng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tại nhà Thẩm Hiếu Hiền, tiền mặt lẫn đồ trang sức bằng vàng đều bị hắn lấy hết. Theo lý, lúc đầu hắn hẳn là định bỏ trốn, thế nhưng tại sao lại bắt Thẩm Hạo, gọi điện cho chúng ta vào ngày hôm sau, cuối cùng còn tự sát và thiêu sống Thẩm Hạo? Hành vi này không phải trái ngược với việc hắn lấy tiền vàng bạc sao? Trước đó, Trương Nhất Ngang suy đoán rằng có thể cô Viễn chỉ định lẩn trốn, nhưng sau đó nhận ra trốn không được nên từ bỏ. Nhưng bây giờ điều tra rõ ràng, buổi chiều hắn đi mua xăng và ngay chiều đó đã lên kế hoạch chu toàn, căn bản không phải vì cảm thấy trốn không được mà hành động. Chính xác là hắn đã chuẩn bị từ trước, chơi một màn thời không quỷ kế, lừa tất cả chúng ta, tên súc sinh này. Pháp Y Trần suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Nghĩa là ngay ngày đó cô Viễn không có ở, ngày đó cô Viễn không có ở trong phòng, nhưng ghi âm lại có tiếng bắn, còn có cả tiếng súng nổ. Căn bản không phải như chúng ta tưởng, bên cạnh thi thể có tất cả ba tay cơ, trong đó hai cái đặt rất gần nhau. Tôi phán đoán hắn đã dùng hai tay cơ này để tạo ra người giả trong phòng. Hắn dùng điện thoại của mình trò chuyện với chúng ta, đồng thời bật loa ngoài, hai tay cơ kia cũng được bật loa, tạo ra âm thanh giả từ bên ngoài. Sau đó hắn đặt điện thoại của mình cùng hai điện thoại kia đối diện trên mặt đất, rồi cầm tay cơ thứ ba rời khỏi phòng tiếp tục trò chuyện. Như vậy trong lúc hắn không có mặt, tay cơ thứ ba phát âm thanh truyền qua hai điện thoại trên mặt đất rồi tới điện thoại của hắn, khiến chúng ta vẫn tưởng đang trò chuyện trực tiếp. Nói cách khác, khi gọi điện thoại với chúng ta, hắn dùng đến ba tay cơ, hai tay cơ làm trung gian phát âm, còn bản thân hắn thì đã rời phòng từ trước. Tất cả chỉ là một màn điều khiển từ xa tinh vi. Tôi đã nghe lại bản ghi âm cuộc trò chuyện với hắn ngày hôm đó. Không lâu sau khi bắt đầu, hắn nói muốn đi vệ sinh. Lúc ấy có điện thoại, lúc ấy có tiếng điện thoại bị đặt xuống đất. Bây giờ nghĩ lại, chuyện đi tiểu chỉ là cái cớ. Hắn cố tình im lặng một lúc để tránh việc chúng ta nghe ra hai giọng nói cùng lúc. Mà suy nghĩ, sau khi rời khỏi phòng, hắn mới tiếp tục nói chuyện. Trong đoạn ghi âm, tôi nghe đó một tiếng còi xe. Lúc đó tôi tưởng hắn đang đứng cạnh cửa sổ, bên ngoài có xe chạy qua nên không để tâm. Nhưng giờ tôi mới hiểu, khi ấy xung quanh hiện trường hoàn toàn không có xe nào đi qua. Vì tiếng còi đó ở đâu ra? Rất rõ ràng khi ấy hắn đã ở ngoài đường. Hắn kéo dài cuộc gọi lâu như vậy cũng có nguyên nhân. Bởi một khi ngắt máy, hắn không thể gọi lại cho tôi, hắn không thể gọi lại cho chúng ta. Mà nếu chúng ta gọi tới cũng chẳng ai nghe. Cho nên hắn cố tình giữ cuộc trò chuyện càng lâu càng tốt. Tôi thì tưởng đã nắm được hắn, muốn lợi dụng cuộc gọi để kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của hắn. Không ngờ cuối cùng người bị hắn giật mũi lại chính là chúng ta. Pháp y Trần nói, nhưng vấn đề là để làm được như vậy, hắn cần một điều kiện tiên quyết. Hắn biết chúng ta sẽ dùng điện thoại để định vị, thăm dò vị trí của hắn. Như vậy hắn mới giả vờ ở lại phòng, gọi điện thoại với chúng ta, đồng thời dùng ba chiếc điện thoại tạo ra ảo giác rằng bản thân vẫn đang trong phòng. Trên thực tế hắn đã rời đi từ lâu, tất cả chỉ là chiêu trò giả tưởng. Cao Đông gật gù, có lý. Thường thì trong các vụ án bắt cóc, nếu cảnh sát không biết vị trí đối phương đều sẽ dựa vào điện thoại để định vị. Cao Đông vĩnh viễn không thể hiểu hết. Cố Viễn đã tính toán một thời không quỷ kế tinh vi. Nhờ Tăng Tuệ Tuệ từng nói về quy tắc định vị điện thoại, rằng khi bật định vị chỉ cần vài phút là có thể xác định vị trí, nên hắn mới nghĩ tới chiêu thức này. Pháp y Trần hỏi, với ai thực sự đã nổ súng? Cao Đông đáp ngay, về bản chất không ai nổ súng cả. Ý anh là tiếng súng cũng là âm thanh giả tạo phát ra từ điện thoại? Pháp y Trần chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng cảnh sát bên ngoài lẽ ra phải nghe thấy tiếng súng thật chứ? Cao Đông lắc đầu, rút ra một tấm ảnh hiện trường chỉ vào vị trí chứa vật dụng cháy xém. Nghe này, tiếng nổ phát ra từ một quả bóng bị kích nổ. Nhìn kỹ hiện trường, ngoài hai chiếc điện thoại đặt đối diện nhau trên mặt đất, còn có bình ắc quy, buji, dây điện, một loạt đồ vật được bẻ chốt và đặt sẵn như mồi cháy. Tôi suy đoán, cô Viễn đã chế một cơ cấu, gắn điện thoại với bộ chấn động, nối với dây điện, ắc quy và buji. Khi hắn gọi vào một trong các máy, điện thoại rung, kích hoạt bộ chấn động, buji tạo tia lửa, chập vào xăng trong phòng, ngọn lửa bùng lên, quả bóng phát đổ, âm thanh rung như tiếng súng. Với một giáo viên vật lý như hắn, việc này quá đơn giản. Cao Đông giải thích thêm, hắn đã tính kỹ, hai tay cơ, tức thiết bị phát âm, đặt trên sàn đều bật loa, chúng ta nghe được âm thanh trong phòng và phía bên kia, người ở ngoài đường cũng nghe được. Cửa chính và cửa sổ đều được đóng chặt, nếu đội đặc công muốn xông vào sẽ phát ra tiếng động lớn. Ngay khi nghe thấy tiếng động lạ đó, hắn chỉ cần bấm điện thoại một lần là kích hoạt cơ cấu. Nói cách khác, hắn tạo ra lớp âm thanh giả để giữ chúng ta yên lặng. Lúc chúng ta muốn ập vào, tiếng ồn sẽ trở thành tín hiệu để hắn kích nổ. Cả đồng vẫn tiếp tục giải thích, còn có lý do khác nữa. Tại sao hắn phải dùng nhiều xăng đến vậy? Chính là để thiêu rụi thi thể đến mức hoàn toàn biến dạng, khiến chúng ta không thể nhận ra. Trong ký túc xá, trên bàn chải đang đằng có huyết dịch, nước tiểu, trên giường có lông tóc, tất cả đều là từ người chết. Hắn cố tình sắp xếp như vậy để chúng ta tiến hành giám định ADN. Thêm nữa, hiện trường trong phòng kia có đủ loại vật dụng dễ cháy lộn xộn khắp nơi, một phần để thiêu đốt tròn vẹn, phần khác là tạo sự hỗn loạn. Khi ấy chúng ta sẽ chẳng để ý những bình ắc quy, dây điện bị hắn đặt dưới đất để kích hoạt cơ cấu. Tất cả những thứ này đều bị thiêu thành tro, điện thoại trên mặt đất nát vụn, chốt mở và dây điện cũng cháy hỏng. Đổi lại chúng ta sẽ không nghĩ đây là vật hắn đã chuẩn bị từ trước. Nếu không phải chúng ta vừa thu thập được ADN từ ký túc xá thuận lợi như vậy, ta sẽ chẳng thể nào nghi ngờ được mọi thứ hắn làm đều nằm trong tính toán quá tinh vi. Pháp y Trần thốt lên, vừa thán phục vừa rùng mình, tên này thực sự quá thông minh. Cao Đông thở dài, giọng trầm thấp lẫn phẫn nộ, tên khốn kiếp này quả thật quá thông minh. Bây giờ nhìn lại từng bước, mỗi kết quả mà chúng ta điều tra ra được đều là hắn cố tình sắp đặt để chúng ta tìm thấy. Vụ Diệp Viên Chiêu, hắn cố ý để lại dấu vết ở giày và máy tính, dẫn chúng ta đi đúng hướng hắn muốn. Vụ án Hồ Hải Bình, hắn để lại nhựa cây pha lê, khiến chúng ta tin rằng phiến đá rơi từ tầng 5 xuống, ngay từ đầu ai cũng cho là như vậy. Đến vụ án Thiệu Tiểu Bình, dấu chân rõ ràng trên sườn núi, hắn bày ra để chúng ta kết luận là tự sát, và đúng như thế, mãi không thể phủ định được. Lần này cũng vậy, hắn cố tình để ta nói chuyện điện thoại với hắn, chúng ta lại thuận theo. Hắn muốn chúng ta tin trong phòng có tiếng súng, chúng ta tin. Hắn muốn chúng ta xét nghiệm ADN, chúng ta liền đi xét nghiệm. Mọi suy tính của hắn, chúng ta đều vô tình phối hợp hoàn hảo. Hắn chơi đùa chúng ta như mèo vờn chuột, khó trách vụ án cuối cùng lại biến thành thế này. Cao Đông trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cười khổ. Đem tất cả hồ sơ tại trường học và bệnh viện về kiểm tra, sức khỏe của hắn hủy hết. Pháp y Trần sững người, không giấu được vẻ bất ngờ. Hủy hết sao ạ? Cao Đông gật đầu nghiêm giọng. Cứ quyết định như vậy đi. Pháp y Trần run rẩy hỏi tiếp. Nhưng hắn còn chưa chết. Cao Đông thở dài, im lặng một hồi lâu, nhưng đang nghiền ngẫm một sự thật cay đắng mà không ai muốn đối mặt. Cao Đông bất đắc dĩ nói. Hắn gọi điện cho tôi hôm đó, nói rất nhiều mà người khác nghe không hiểu. Hắn liên tục cầu xin cho hắn một con đường sống, và hắn cam đoan từ nay ẩn danh không tái phạm. Lúc đó tôi tưởng hắn mưu mô, đầu óc có vấn đề. Bây giờ mới đó, câu nói ấy là có chủ ý. Hắn đã chuẩn bị kể hết mọi tội lỗi của mình. Nếu hắn không nói ra, có lẽ nhiều manh mối quan trọng chúng ta mãi không thể phát hiện. Hắn chủ động trình bày như vậy chính là để chúng ta dễ dàng kết án. Nhưng bây giờ hắn đã trốn, bắt được sao? Hiện trường thì thấy hắn vứt trang sức và một thỏi vàng, đốt đi mấy chục vạn tiền mặt. Liệu nhà Thẩm Hữu Hiền chỉ có chừng đó giá trị mà đáng để làm như vậy sao? Ai mà tin được. Còn nhà Thiệu Tiểu Bình, hắn chắc chắn lấy rất nhiều đồ trong két sắt. Hắn vứt vàng bạc ra rồi tuyên bố mình vô tội, nói sẽ biến mất mà sống, ôm theo của cải cả đời. Rốt cuộc tôi phải đi đâu bắt hắn? Nhìn xem, vụ họ Chu bên tỉnh X, họ tung cả đống người bao nhiêu năm truy lùng. Việc đó cũng chỉ là bắt tội phạm bình thường, sao so được với cô Viễn? Tên khốn này quá thông minh, muốn bắt được hắn, nói thì dễ nhưng làm thật thì không hề đơn giản đâu. Cao Đông thở dài, đi tới vỗ vai Pháp Y Trần, nói. Không phải tôi không muốn bắt hắn, nhưng chúng ta không có cách nào khác. Trong thị cục chỉ có cậu và tôi hơn 10 năm gắn bó, có mấy lời này chỉ có thể nói cho cậu hiểu. Lần này vụ án xong, rất nhiều lãnh đạo sẽ cực kỳ bất mãn với tôi. Nhạc phụ tôi mặc dù quyền uy lớn, nhưng lần này bị xử lý, tôi là không trốn được. Nghe nói năm tới tôi sẽ được điều về tỉnh làm cục trưởng cục trinh sát hình sự. Quyền lực của chức vụ này so với phó cục trưởng thành phố còn lớn hơn. Vụ án này chưa kết thúc, cô Viễn lại chưa chết, tôi phải bàn giao như thế nào? Cả đời tôi sẽ phải tôn công ở Ninh huyện sao? Hắn cười khổ lắc đầu. Thôi, ngày đó chính miệng tôi đã đáp ứng hắn, lần này coi như thật, thả cho hắn một con đường sống. Vạn nhất cô Viễn sau này lại xuất hiện? Không có khả năng. Nếu xuất hiện cũng không sao, chỉ cần đủ thời gian, quá khứ cũng sẽ không ai truy cứu. Dù sao mọi người đều tin rằng cô Viễn ngày đó đã nổ súng tự sát, ai nấy đều nhìn thấy, đều có thể làm chứng. Pháp y Trần gật đầu. Đây cũng không còn cách lựa chọn nào khác, do đó cách xử lý như vậy vẫn là tốt nhất. Cao Đông gật đầu. Chờ vài ngày nữa, xác của vợ Thiệu Tiểu Bình được tìm thấy là chúng ta có thể triệt để kết án. Dù sao mọi việc đã đến mức này, hiện tại tôi chỉ còn cách làm thêm một chút công việc bù đắp, đồ để Giang Vĩ lật lại những vụ án chưa kết ở Ninh huyện mấy năm gần đây, xem có thể dựa vào cô Viễn mà ghi công một chút, coi như cũng là thành tích nộp lên. Hắn cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi triệt để kết án xong, nếu cô Viễn có đến trước mặt tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhận ra hắn. Ngày 1 tháng 4, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trường trung học số 1 Ninh huyện lại bắt đầu đến trường. Toàn trường, thầy và trò đều biết rõ sự tình liên quan đến cô Viễn. Giữa trưa, vài học sinh tụ tập trong hành lang lớp học thảo luận sôi nổi. Một người hỏi: "Thật sao? Thầy cô giết người, hiệu trưởng cũng tham gia sao?" Tăng Tuệ Tuệ gật đầu. "Cha tôi nói là thầy cô giết người, còn việc hiệu trưởng tham dự sâu đến đâu thì không ai rõ." Không ngờ thầy dạy chúng ta lâu nay, thầy Cố lại là kẻ giết người. Tăng Tuệ Tuệ giận dữ quát hắn. Không, thầy Cố là người tốt, nếu thầy ấy giết người chắc chắn có lý do riêng. Nam sinh kia vẫn chế giễu. Có lý do gì mà có thể giết nhiều người như vậy chứ? Tội phạm giết người mà còn là người tốt sao? Lúc này, ở lớp bên cạnh, Trần Tường đi ngang qua, sắc mặt hắn rất khó coi. Cả ngày hôm nay, hắn đều nghe thấy những người xung quanh tranh luận về thầy Cố. Liệu ông có phải là người tốt hay không? Vì sao lại giết người? Trong lòng Trần Tường, thầy Cố là người tốt nhất mà hắn từng gặp. Thế nhưng từ sau vụ việc lần trước, hắn làm mọi việc ở trường đều thận trọng, không dám gây thêm phiền phức cho ai. Hắn rất muốn đứng ra bảo vệ thầy Cố, tranh luận thay ông, nhưng lại không dám xung đột với các học sinh khác. Tăng Tuệ Tuệ hốc mắt đỏ hoe, lớn tiếng kêu lên. Thầy Cố là người tốt, thầy Cố là người tốt, nhất định là... Bên cạnh, một nữ sinh ôm chặt Tăng Tuệ Tuệ, đồng thời khinh bỉ, liếc nam sinh kia một cái rồi nói với Tăng Tuệ Tuệ. Đừng để ý đến hắn, loại này không có lương tâm, chúng ta đều tin thầy Cố là người tốt, nghe nói thầy Cố có mang đi rất nhiều tiền từ nhà những tên tham quan. Trần Tường đứng đó sửng sốt, dường như nhớ ra một chút việc. Tăng Tuệ Tuệ nín khóc gật đầu. Nhưng sau đó tất cả đều bị hỏa thiêu hết. Trần Tường cau mày, giọng trầm thấp. Nghe nói trên tường nhà thầy Cố trước khi chết có viết lại mấy dòng di ngôn bằng phấn, viết cái gì vậy? Tăng Tuệ Tuệ chớp mắt, cố gắng nhớ lại. Cha em nói, mọi người xem mà chẳng hiểu, không biết những chữ đó có ý nghĩa gì. Cụ thể là viết gì? Trần Tường truy hỏi. Cô bé ngập ngừng, giọng ngây ngô mơ hồ đáp. Hình như là nước muối gà ăn ngon thật. Ngay lập tức, Trần Tường đứng hình, một giây sau không kìm được cảm xúc, lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa tự giam mình bên trong, nước mắt tuôn rơi như mưa. Các bạn vừa nghe xong toàn văn tập số 11 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, và vẫn gai kết theo cái mô típ truyện của Từ Kim Trần, rất kịch tính, hồi hộp và hoàn mỹ. Cái kết cuối cùng là tất cả tội lỗi lại đổ lên đầu của tên hiệu trưởng Tưởng Lượng. Tất cả chứng cứ đã được Cố Viễn sắp xếp hoàn mỹ để cho Cao Đông có thể kết án. Cái kết lo gần giống với lại từ sách ở trong mưu sát, mà dường như là kết hợp cả sự trả thù hoàn hảo với lại mưu sát. Tại vì trong sự trả thù hoàn hảo thì Trần Tiến cuối cùng cũng cắn thuốc và tự sát. Mà tự sát thật ấy, tại vì Trần Tiến đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mà từ sách chuyên gia toán học thì sắp xếp xong tất cả chứng cứ rất hoàn mỹ cho một kẻ khác, cũng là một tên tham quan, để cho Cao Đông kết án. Còn mình thì đã trốn sang Mỹ rồi. Cuộc đời Cao Đông cũng toàn gặp những hung thủ gọi là cao thủ. Cả ở trong cuốn Người Phát Ngôn Của Thần Chết cũng thế, phải cứ từ sách hướng dẫn thì mới phá được án. Nói chung là chuyện của Từ Kim Trần nghe nó rất là hay, thuần túy là yếu tố trinh thám, không nhàm chán, rất kịch tính và mang nhiều những yếu tố nhân văn. Thanh Bình sẽ cố gắng tìm thêm những cuốn tiểu thuyết của Từ Kim Trần cũng như là của tác giả Thường Thư Hân để gửi đến quý vị khán giả. Rất mong quý vị khán giả vẫn luôn luôn ủng hộ Thanh Bình, ủng hộ kênh. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.